Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, tiểu nữ nữ du lịch mùa thu đi. Ở Thịnh Kinh Điện ảnh thành quay chụp. Anh Hùng, gần nhất danh tiếng rất thịnh. Lần này truyền thông quan tâm trọng điểm là Trương Phi. Hắn ngày hôm trước bắt được Israel Điện ảnh Đại sư thưởng. Giải thưởng này tuy rằng không bằng châu Âu tam đại triển lãm ảnh có ảnh hưởng lực, nhưng cũng là toàn cầu công nhận hạng nhất điện ảnh giải thưởng lớn. Tương đương với Hoa Hạ Việt Châu Bách Hoa Liên Hoan phim cao nhất giải thưởng. Đường Sương đặc biệt gọi điện chúc mừng. Trong điện thoại biết được, Trương Phi đã mời đến Đàm Tư, đảm nhiệm điện ảnh phối nhạc. Đàm Tư đang nghe Đường Sương chế tác. Thương, sao? Cùng Đường Sương điện thoại hàn huyên thời gian rất lâu. Liền đối, anh Hùng, bộ phim này phối nhạc phong cách, định vị vân vân tiến hành rồi thảo luận. Đường Sương tuy rằng không phải bộ phim này phối nhạc, nhưng Đàm Tư biết, Trương Phi đối với hắn rất tín nhiệm. Thương, đầu này phối nhạc, Trương Phi yêu thích ghê gớm. Lúc đầu cũng là hắn đưa cho Đàm Tư nghe, nói là tìm kiếm linh cảm. Kỳ thực Đàm Tư biết, Trương Phi là ở cho anh Hùng phối nhạc định âm điệu, lấy Thương là bản gốc. Sở dĩ cùng Đường Sương duy trì trên tư tưởng nhất trí, cùng với lấy được hắn chống đỡ rất trọng yếu. Đàm Tư đối Đường Sương có kính nể, cũng có cảm kích. Lúc trước chính là Đường Sương đề cử hắn đến có thể đảm nhiệm anh Hùng, lại này đại điện ảnh chủ phối nhạc sư là hắn sự nghiệp lĩnh vực một tòa mốc lịch sử. Hắn rất am hiểu loại phim này phối nhạc, dã tâm rất lớn, còn kính nể, khái bởi, Thương, nội tâm hắn tự hỏi, không làm được như vậy tác phẩm, khí trời đã không còn như vậy khô nóng, ánh nắng tươi sáng, cuối thu khí sảng, chính là du lịch mùa thu tốt thời tiết, vườn trẻ muốn tổ chức tiểu bảo bối nhóm đi trong sơn lâm du lịch mùa thu. Địa điểm là Việt Châu Nam Bộ Đoá Mâu Sơn. Một tòa cao hơn mặt biển không tới 400 mét núi nhỏ. Trên núi tràn đầy cây tùng, cây bách, cây sam. Thế nhưng bởi vì ven biển gió đại nguyên nhân, những cây cối này đều không cao lớn. Phong cảnh rất đẹp, nhưng không sâu thẳm. Chính thích hợp đám con nít du ngoạn. Đoá Mâu Sơn là Việt Châu có tiếng nhàn nhã tản bộ. Nơi này không phải cái gì phong cảnh khu. Sở dĩ không có du khách mộ danh đến đây, đều là dân bản xứ du ngoạn. Cuối tuần cưỡi đạp xe, mang tới lều vải, người một nhà cắm trại nấu cơm dã ngoại, vui vẻ. Đường Quả Nhi từ khi được có thể đi du lịch mùa thu tin tức, liền hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Hoàng Tương Ninh hướng nàng phổ cập du lịch mùa thu tri thức. Tỷ như leo núi không thể hung hăng sung, muốn tốc độ đều đi. Tốc độ đều là cái gì? Manh trẻ con không hiểu. Đường Sương tuổi trẻ lực tráng, thay thế Hoàng Tương Ninh đến tự mình làm mẫu. Bò cầu thang, lần thứ nhất, Đường Quả Nhi, tốc độ đều chính là bò cầu thang. Ngươi có phải là ngốc? Lần thứ hai, Đường Quả Nhi, cái gì là tốc độ đều a? Không hiểu ai tương đương, ngươi là thật khờ. Lần thứ ba tương đương, lần thứ tư tương đương, đến lần thứ năm thời điểm, Đường Sương kiên quyết không bò. Đem Đường Quả Nhi gọi đến trước mặt, lời nói ý vị sâu xa nói, người con bé này là không phải cố ý hố ta có đúng hay không? Kỳ thực ngươi đã sớm biết cái gì là tốc độ đều. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, không thể không hiểu tốc độ đều là cái gì. Nói, thành thật khai báo, Đường Quả Nhi manh manh đát lắc đầu, lớn tiếng mà nói. Luân gia thật không hiểu hai tương đương. Đường Sương đem Đường Quả Nhi khuôn mặt dơ lên, nhìn thẳng con mắt của nàng, thật rất lớn, rất đen, rất tinh khiết a, một điểm không giống nói dối dáng vẻ. Thật không hiểu, Đường Quả Nhi, thật không hiểu a. Đường Sương, ngây ngốc, chính là nói cho ngươi leo núi thời điểm, đừng ban đầu liền dùng sức chạy, ngươi chạy phía trước càng nhanh, phía sau liền càng mệt. Còn nhớ rùa thỏ thi chạy cố sự sao? Đường Quả Nhi hồ đồ lắc đầu một cái. Không nhớ rõ rồi tương đương. Đường Sương, ta không phải từng kể cho ngươi sao? Để ta nhìn ngươi một chút đầu nhỏ từ sáng đến tối đều đang suy nghĩ gì? Nói xong muốn đạn tiểu nữ. Cái chán. Tiểu nữ cười hì hì né tránh. Giấu sau lưng đường tam kiếm. Hướng đường xương le lưỡi. Nhách tương đương bạch lượng lượng ư tương đương tiểu xương. Nói cho ngươi ô. Hì hì hì hì. Tiểu thỏ thỏ cùng rùa nhỏ thi chạy cố sự luân ra còn nhớ nhách. Đường xương tức giận nói. Ta liền nói đi. Ngươi cố ý. Nói. Ta bỏ cầu thang có phải là ngươi cũng cố ý. Đường tam kiếm bên người thực sự quá an toàn. Đường quả nhi một điểm không sợ đường tiểu xương báo thù. Sở dĩ rất dứt khoát gật đầu. Đúng nha tương đương cố ý. Ha ha ha ha ha ha. Đường xương nhìn nàng một lúc lâu. Thật sâu thở dài một hơi. Tiểu hài tử càng ngày càng không đơn thuần. Liền ca ca đều hãm hại. Ta này đều là vì ai vậy? Nói xong. Nản lòng thoái chí trở về phòng nằm. Vừa đi. Vừa yêu thương hát vì ai tương đương vì thu thu hoạch tương đương vì hồi xuân chim nhạn về tương đương một lát sau. Đường xương đang muốn ngủ. Đột nhiên cảm giác trên mặt trắng mịn. Mở mắt ra liền nhìn thấy đường quả nhi gần trong gang tấc khuôn mặt. Giật mình. Đường quả nhi lớn tiếng dọa người. Tiểu xương. Đường quả nhi không phải cố ý dọa ngươi. Luân ra cho rằng ngươi đang khóc đây. Không khóc rồi. Không khóc rồi. Bé ngoan nha, đường xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, du lịch mùa thu ngày ấy. Đường xương cho tiểu nữ võ trang đầy đủ, đưa nàng đưa đến vườn trẻ, nhìn lên giáo xe, mới yên tâm trở lại. Đường quả nhi hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên xe tất cả đều là líu ra líu díu tiểu bảo bảo. Hãy cùng tải một xe vịt con giống như, đường quả nhi vừa lên xe, tiểu kim liền nhìn thấy. Hưng phấn đứng lên đến vẫy tay. Nhiệt tình mời được hắn nơi đó ngồi. Hắn đã sớm chiếm được rồi vị trí. Trước có đồng hài muốn ngồi. Bị hắn từ chối rồi. Ai nha. Tiểu kim thật thật nhiệt tình nha. Lần trước đều đem hắn nói khóc. Nhân ra một chút cũng không để ở trong lòng. Thực sự là con ngoan. Đường quả nhi. Tiểu kim con mắt của ngươi làm sao là màu đen nha. Ngươi sẽ không mù sao. Tiểu kim đắc ý gỡ kính mát xuống đến. Nói rằng, đường quả nhi ngươi nhìn. Đây là kính mát ô. Đeo lên là có thể ngăn trở ánh mặt trời. Cũng không tiếp tục sợ nhìn chằm chằm mặt trời nhìn rồi. Đường quả nhi, ha, tiểu nữ đeo lên. Nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh. Dùng sức nhìn mặt trời. Kỳ kỳ đi tới nói. Hừ, ta không đeo kính cũng không sợ mặt trời. Không tin các ngươi nhìn. Nói xong, kỳ kỳ gan to bằng trời cùng đường quả nhi song song nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh. Dùng sức nhìn mặt trời. Những người bạn nhỏ khác thấy thế. Dồn dập nói ta cũng không sợ ta cũng không sợ. Một loạt trẻ con nằm nhoài trên cửa sổ thủy tinh dùng sức nhìn mặt trời. Trong chốc lát, liền có bạn nhỏ không kiên trì được. Lưu nước mắt dụi mắt. Ô ô ô tương đương ta có phải là bị ông mặt trời sáng mù. Thấy thế nào không rõ đồ vật tương đương có đi đầu. Cái khác bạn nhỏ cũng đều nhanh chóng triệt. Không nên thể hiện. Bây giờ mỗi người mắt nổ đom đóm. Đầu óc choáng váng. Kỳ kỳ cũng không ngoại lệ. Ai ô ô kêu. Nằm nhoài trên ghế dựa dụi mắt. Đường quả nhi cười hì hì mang kính đen. Đắc ý nói ta mới không sợ. Ta cũng không tiếp tục sợ ông mặt trời. Con mắt của ta đặc biệt lợi hại. Trương lão sư vừa lên xe, liền nhìn thấy đầy xe em bé đều ở chảy nước mắt. Liền đường quả nhi dương dương tự đắc đứng ở trên xe. Cõng lấy tay nhỏ, từng lần một từ đầu xe đi tới đuôi xe. Nổi bật nhất, là nàng mang một bộ đại đại kính đen. Xe đến đóa mâu sơn dưới chân. Trương lão sư tổ chức mọi người xếp hàng xuống xe. Đặc biệt xin đường quả nhi làm mở đường tiên phong. Tiểu kim mãnh liệt yêu cầu làm cái thứ hai. Vừa nãy ở trên xe, Trương lão sư dùng dòng dã 5 bình nước suối cho chảy nước mắt trẻ con nhóm tẩy con mắt. Vào lúc này đã đều khôi phục, líu ra líu díu từng cái xuống xe. Đường quả nhi cái thứ nhất xuống xe, nhìn chu vi thật nhiều chiếc giáo xe, mỗi chiếc giáo xe đều tải thật nhiều bạn nhỏ. Thở dài nói, oa, thật nhiều em bé nha. Ta là cái thứ nhất ư tương đương trở lại nói cho tiểu xương đường quả nhi là cái thứ nhất. Trương lão sư để cả lớp bạn nhỏ xếp thành hàng. Cái khác trên xe đám trẻ con cũng đều xuống xe đến. Viên trưởng đơn giản nói hai câu chú ý an toàn lời nói. Trương lão sư lại nhắc nhở bạn nhỏ. Muốn nghe lão sư lời nói. Đừng có chạy lung tung. Đừng loạn ăn đồ ăn. Nhất định phải chú ý an toàn. Biết không? Biết rồi tương đương. Vịt con nhóm cùng kêu lên trả lời. Trương lão sư nhìn hưng phấn các tiểu bảo bảo. Phất tay một cái nói. Vậy chúng ta bắt đầu leo núi. Kiên trì chính là thắng lợi. Tức khắc đám trẻ con như ong vỡ tổ giống như dọc theo sơn đạo hướng. Lên sung, dẫn đầu chính là đường Quả Nhi. Trương lão sư vừa nhìn, lớn tiếng nhắc nhở không cho phép chạy. Muốn đi lên, đường Quả Nhi còn muốn lại sung. Cái này ngây ngốc, bị tiểu bồ đào kéo rồi. Đường Quả Nhi hưng phấn dị thường, nhảy nhảy nhót nhót. Tinh lực quả thực muốn đem nàng căng nứt. Tiểu bồ đào tương đương tiểu bồ đào. Chúng ta chạy mau a. Chạy số 1. Để đường tiểu xương chảy nước miếng. Lúc này Trương lão sư cũng chạy tới. Đặc biệt căn dặn tiểu đâm đầu đường đường tiểu đồng 2. Lão sư nói liền quên. Không phải nói muốn từng bước một đi lên sao. Làm sao có thể chạy loạn đây. Đường đường tiểu đồng 2 nói rằng. Trương lão sư ngươi nhìn a. Ta tốt có sức lực, có thể chạy đến phía trước nhất, cái thứ nhất đến đỉnh núi. Trương lão sư nói này không phải trận đấu, không cần tranh đệ nhất. Leo núi mục đích là muốn rèn luyện thân thể, thân cận tự nhiên, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Nói xong, Trương lão sư chỉ vào đỉnh đầu một đóa mây trắng nói rằng. Ngươi nhìn, đóa kia mây trắng nhiều đẹp đẽ a, gió đem nàng nhẹ nhàng thổi đi. Nhiều đáng yêu, đường Quả Nhi cùng tiểu bồ đào ngẩng lên đầu nhỏ, nhìn một chút, đều gật đầu biểu thị thật rất đẹp, rất đáng yêu, đường Quả Nhi, thật giống kẹo đường a, tỉ tỉ, mây trắng cũng ngọt ngào sao, Trương lão sư, gạch nối chấm than, tại sao gọi tỉ tỉ đến rồi, thời điểm như thế này không nên bán manh chơi ngoan có được hay không? Tiểu bồ đào trả lời. Khẳng định không thể ăn rồi. Mây trắng ư tương đương, đường Quả Nhi tò mò hỏi. Tiểu bồ đào làm sao ngươi biết a? Ngươi ăn qua sao? Thật không ngọt sao? Khả năng còn có thể có chút chua xót. Nhìn dáng dấp, nàng chưa quên rượu trái cây raspberry đây. Tiểu bồ đào lắc đầu. Mây trắng ở trên trời. Làm sao ăn a? Cái kia nếu chưa từng ăn. Làm sao sẽ biết mây trắng không phải chua chua ngọt ngọt? Rõ ràng đứng không được chân mà. Tiểu bồ đào bại lui. Trương lão sư trên. Ạch tương đương đạo đề này thật là khó yêu. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.